Tên mập hùng hổ nói, Vu Nhai đại dư hấu chết tiệt, tiểu tử này sao có thể khủng bố như vậy? Ánh mắt của Tinh Tinh Đai tiểu thư quá sắc, nhìn chúng cái tên này ngày xưa không là cái đinh gì. Người dám mắng Vu Nhai như vậy chỉ có thể là Hồng Đại Bảo. Tên mập này xui xẻo, Bắc Đẩu công hội võ học phát triển rất tốt toàn nhờ công lao của Xích Sắc quân đoàn, bình thường hay qua lại với nhau. Lần này Hồng Đại Bảo đến Giao Quang Thành rồi bị giam tại đây luôn. Lúc trước Hồng Đại Bảo là chủ lực thủ thành, địa binh sư xem như nhân vật lợi hại trong Giao Quang Thành. Thực lực địa binh sư của Hồng Đại Bảo không phải loại mới vào, nếu không thì lúc trước không dễ rời mang đám người Vu Nhai rời đi trước mắt người Lạc gia. Lúc này Hồng Đại Bảo bận rộn chuẩn bị cho đại chiến sắp đến. Hồng Đại Bảo có thấy Vu Nhai và Thủy Tinh dùng ma pháp đối thoại trên tường thành, biết tiểu tử đại dư hấu nếu không chết chắc chắn sẽ là cô gia của Bắc Đẩu công hội võ học. Tuy mặt ngoài Hồng Đại Bảo không quá ủng hộ nhưng trong lòng bất đắc dĩ, không biết nên nói cái gì với Vu Nhai. Tại sao lúc trước lão tử nhìn lầm? Sao tiểu tử này nghịch thiên như thế? Trời không có mắt. Cảm thán qua đi nên làm gì thì làm cái đó. Lão già Mê Thành đã nghiên cứu 20 phút, trên cơ bản nắm giữ hết manh mối. Phù văn trận này không khó, chỉ cần vạch rõ là sẽ hiểu được. Đặc biệt là phù văn địa sư như lão già Mê Thành, chẳng qua phù văn trận bị thất truyền nên không ai hỏi thăm. Như biểu diễn ảo thuật, người xem hoa mắt nhưng khi vạch ra các trò thì hiểu hết. Đang lúc lão già Mê Thành nghiên cứu thì bên cạnh xuất hiện một chủ lực thủ thành khác. Đó là Lữ Lão, nguyên Bắc Đẩu đồ thư quán. Cha nó, ngươi đã lớn tuổi rồi còn học phù văn làm gì? Sang bên kia chơi, đừng ở đây vướng chân vướng tay. Lão già này sau khi phát hiện chữ xuyên của Xích Sắc quân đoàn thì bắt đầu dây dưa không tha, kiên quyết làm cố vấn của Xích Sắc quân đoàn. Đương nhiên với thực lực địa binh sư của Lữ Lão muốn làm ốc vấn Xích Sắc quân đoàn không thành vấn đề. Lữ Lão từ chức Bắc Đẩu đồ thư quán sau đó đến Giao Quang Thành. Lữ Lão đam mê phù văn nhưng thiên phú không cao, dù vậy Lão vẫn không từ bỏ. Bây giờ có cơ hội học tập tốt như vậy Lữ Lão không chịu bỏ qua. Lão già Mê Thành thấy rất phiền. Khá nhiều người quen của Vu Nhai giống như Lữ Lão, đa số là người trẻ tuổi. Bọn họ cùng trên một chiếc thuyền. Hiện tại Vu Nhai không dành chú ý đến đám người này. Bọn họ âm thầm sóng vai chiến đấu cùng hắn. Lại một lúc, lão già Mê Thành phớt lờ Lữ Lão bỗng thu phù văn trận lại, lẩm bẩm, thì ra là vậy, ra đây là phù văn trận, nhưng muốn khiến Giao Quang Thành. Lão già Mê Thành không nói hết câu, biểu tình trầm trọng, liếc Lữ Lão bên cạnh mình. Lão già Mê Thành mở miệng nói, lão già, ngươi hiểu biết phù văn đúng không? Khoan nói, nghe ta nói đã. Bây giờ cho ngươi một nhiệm vụ, dạy mọi người học cách kích phát phù văn. Phù văn sư nghịch thiên là vì có thể khắc phù văn lên huyền binh hay gì đó của binh sĩ. Sau đó huyền khí rót vào các vật huyền binh phù văn là kích phát được ngay, hoặc dùng ma tinh khởi động. Như lúc trước Vu Nhai bị Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Lộ Luân Na truy sát ở Kiếm Phong Lĩnh. Chuyện không khó khăn, nhưng càng luyện quen tay càng dễ. Chút nữa phải bày ra phù văn trận cỡ lớn. A, Lữ Lão há mồm nhưng lại bị lão già Mê Thành cắt ngang. Được rồi, giao nhiệm vụ này cho ngươi, ta cần tìm Vu Nhai bàn bạc một chút, rất nhanh sẽ có kết quả. Lão già Mê Thành nói xong đi mất, mục tiêu hướng về Vu gia. Giây lát đã đến nơi. Với thực lực cảm ứng kinh khủng của lão già Mê Thành biết ngay Vu Nhai ở đâu, lão chạy đi. Trong sân Vu gia Vu Nhai từng cư ngụ, Vu Thiên Tuyết hốc mắt đỏ hồng nói, Vu tiểu tử, chuyện bên ngươi tạm xong rồi đi. Bên phù văn trận không quá lạc quan, ngươi đi trước đi, mọi chuyện cẩn thận, ta ở đây sẽ không làm vướng chân ngươi. Vu Nhai trở về làm Vu Thiên Tuyết rất mừng, nhưng tình huống bên ngoài khiến nàng vô cùng lo âu. 20 mấy phút ngắn ngủi hai mẫu tử không nói bao nhiêu, chỉ ôm nhau khóc. Vu Nhai toàn an ủi mẫu thân, sau đó lão già Mê Thành tìm đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1037, ý kiến của lão viện trưởng Vu Thiên Tuyết rất kiên cưỡng, nàng bị Độc Cô Chiến Phong vứt bỏ, bị nhi tử cặn bã oán trách, bị vài người Vu gia khinh thường, tất cả làm trái tim nàng cứng rắn hơn. Nhưng những chuyện Vu Nhai làm, hoặc nên nói là các truyền thuyết truyền về, Vu Thiên Tuyết là mẫu thân không thể nghe ngon lành như những người khác. Vu Thiên Tuyết rất lo, nhưng nàng luôn kiên cường chịu đựng. Lần này là cái út không đường mờ, trái tim kiên cường của Bắc Đẩu Cô Nhi Viện tan vỡ. Khi Bắc Đẩu Cô Nhi Viện trông thấy nhi tử thì không kiềm nén được cảm xúc nữa. Lão già Mê Thành đến, Vu Thiên Tuyết không bao giờ làm chuyện gì cản trở ai. Nếu Vu Nhai có việc quan trọng cần hoàn thành, nàng là mẫu thân phải ủng hộ. Nhi tử đã trưởng thành, tất cả mẫu thân trong thiên hà không hy vọng nhi tử oanh liệt nổi tiếng cỡ nào mà chỉ cần hai chữ bình an. Vu Thiên Tuyết không thể ngăn cản chuyện nhi tử làm, nàng chỉ có thể ở phía sau lo lắng, âm thầm ủng hộ, cầu nguyện, chờ hắn về báo tiếng bình an là đã đủ. Hốc mắt Vu Nhai cũng đỏ. Yên tâm đi, nhi tử của người có rất nhiều câu chuyện liên quan Độc Cô gia sẽ kể cho mẫu thân nghe, ta sẽ không chết tại đây. Ta nhất định sẽ bảo vệ Giao Quang Thành, có một ngày ta sẽ đánh bại kẻ bạc tình kia, khiến hắn quỳ trước mặt người van xin. Mẫu thân, bây giờ nhi tử lặp lại lời này, mẫu thân đã tin chưa? Kiếp trước Vu Nhai không có mẫu thân, hắn rất chú trọng Vu Thiên Tuyết đời này. Tuy không tiếp xúc nhiều, trong lòng Vu Nhai thấy hơi quái dị nhưng hắn hưởng thụ sự ấm áp. Tin, nhi tử của Vu Thiên Tuyết ta chuyện gì cũng có thể làm được. Ngươi là huyết mạch của Vu Thiên Tuyết ta, không liên quan đến Độc Cô gia. Vu Thiên Tuyết nhớ lại lần đầu tiên Vu Nhai tuyên bố sau khi thay đổi tính cách. Khi đó nàng nghĩ là nhi tử muốn an ủi mình, giờ thì nàng thật sự tin. Cảm xúc của Vu Thiên Tuyết đối với Độc Cô Chiến Phong không còn như xưa, vì nàng đã có nhi tử ưu tú. Ha ha ha ha ha ha. Đúng, ta họ Vu. Vu Nhai cười to, tiếng cười sang sảng càng thêm tự tin. Lão già Mê Thành là trưởng lão Độc Cô gia thì rất buồn bực. Sao tiểu tử này cố chấp quá? Lão già Mê Thành thở dài, lão hiểu rõ về chuyện của Vu Nhai, cũng cảm thấy Độc Cô Chiến Phong làm quá đáng. Nhưng trong lòng lão già Mê Thành không mấy chú trọng, chủ yếu thì người Độc Cô gia có lịch sử phong lưu đầy rẫy, huyết mạch rơi rớt bên ngoài. Không thiếu người giống như Vu Nhai, Độc Cô gia cũng nhận những huyết mạch rơi rớt này. Chẳng qua Vu Nhai khá đặc biệt. Hơn nữa chủ yếu không phải Độc Cô Chiến Phong sai mà là nữ nhân bên cạnh gã làm sai. Lão già Mê Thành cũng biết đứng trên lập trường của Vu Nhai. Độc Cô Chiến Phong làm như vậy là kẻ bạc tình tội ác tày trời. Có lẽ bởi vì yêu ai yêu cả đường đi nên lão già Mê Thành càng lúc càng ghét Độc Cô Chiến Phong, thấy buồn nôn loại đàn ông bạc tình này. Đôi khi lão già Mê Thành sẽ cảm thán rằng, cha nó, lão tử bị tiểu tử này ảnh hưởng trở nên càng ngây thơ sao? Vu Nhai đi ra nói chuyện với lão già Mê Thành, biết lão có chuyện cần bàn. Vu Nhai không đi ngay. Hắn mời lão già Mê Thành vào nhà. Vu Thiên Tuyết là mẫu thân của Vu Nhai nên cũng cần chào hỏi. Trọng bảo lần trước có tác dụng với Vu Thiên Tuyết lớn hơn Vu Nhai tưởng tượng nhiều. Vu Thiên Tuyết chẳng những tu luyện lại, trong thời gian một năm ngắn ngủi thực lực lên đến linh binh sư, thân thể không yếu ớt nữa. Điều này làm Vu Nhai rất vui. Trọng bảo tạm mất tác dụng thì bị cất đi. Huyền binh bản mệnh của Vu Thiên Tuyết vẫn là kiếm. Thời gian chậm rãi trôi, trước mắt đã qua nửa canh giờ. Lão già Mê Thành và Vu Nhai đến lúc này mới ra khỏi Vu gia, truyền hàng loạt mệnh lệnh. Tất cả mọi người rút về trung tâm Giao Quang Thành, người nào giúp được thì lập tức xây tường thành mới cho ta. Xới đất, dỡ phòng cũng được, phải lao động ngay, ít nhất xây tường thành đơn giản. Đây là kết quả sau khi lão già Mê Thành, Vu Nhai bàn bạc. Hết cách. Giao Quang Thành quá to, muốn bày phủ văn trận bao phủ nguyên tòa thành trong thời gian ngắn là chuyện không thể nên đành thu nhỏ lại. Phủ văn trận càng nhỏ thì càng cứng chắc hơn, lỗ hổng nhỏ đi. Không chỉ thế, sau khi rút nhỏ phủ văn trận các con đường có thể đổi thành mê cung, ví dụ như di tích đầy phủ văn bên trong toàn là cạm bẫy. Lúc trước ma pháp đế quốc không dám đánh bậy di tích biệt viện của cổ duệ chi dân. Bạo lực phá mở phù văn sẽ xuất hiện hàng loạt vấn đề. Tạm thời không suy tính đến cạm bẫy. Xây tường xong rồi tính. Chỉ có phòng ngự được ngoài tường thì bọn họ ở bên trong mới có thời gian tiếp tục bày bó. Được rồi, mọi người đã rút vào nội thành hết chưa? giờ cải tạo đất đai theo bản đồ này. Mệnh lệnh tuyên bố, không ai dám nói gì thêm, nhanh chóng trở về khu vực Vu Nhai đánh dấu. Tuy số người hơi nhiều nhưng còn xa mới đến mức chen chúc nhau. Khu vực bị đánh dấu tạm gọi là nội thành, sau đó mọi người bắt đầu phân công hợp tác. Có nhiều người, nhiều huyền binh giả, muốn xây tường thành đơn giản không khó khăn gì. Có người xây tường, có nhiều người khác còn rảnh rang. Mệnh lệnh thứ hai là bày các loại địa thế để dễ tạo phù văn. Ví dụ như cải tạo ngõ hẻm thế nào, mấy con hẻm tụ về hướng nào. Mọi người rút vào nội thành, Vu Nhai, lão già mê thành bàn bạc, sắp xếp sơ sài nhưng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Người toàn giao quang thành đều bận rộn, dù bụng dạ suy nghĩ cái gì thì hai trưởng lão độc cô ra khủng bố uy hiếp, người không muốn lên thuyền đều phải chết. Leo lên thuyền ít nhất không chết ngay. Mông thân vương đã nói sẽ đổ thành, muốn giao quang thành chôn cùng nhi tử của gã, cho nên giao quang tử chiến đến cùng. Cùng lúc đó, trong biệt thự tạm thời của Mông thân vương, đám thánh binh sư đứng trong không trung nhìn giao quang thành xa xa, nhíu mày hỏi, là thật, trong thành nhỏ đó làm cái quỷ gì mà tất cả rút vào trong, hay chúng ta đi xem thử. Các thánh binh sư không biết giao quang thành định làm gì, không phòng thủ tường thành kiên cố còn dựng thứ gì trong thành. Mông thân vương lạnh lùng nói, hừ, chắc là có trò gì đó, nhưng nhiều trò hơn thì sao? Chờ binh sĩ bắt đầu hành tỉnh đến, dùng mạng sống binh sĩ lấp đầy là được. Chúng ta không có gì nhiều nhưng mạng người thì rất nhiều. Trong giao quang thành làm chuyện như vậy chắc là có tính toán gì, dù sao hai trưởng lão độc cô ra là cáo già. Tuy đệ nhất thân vương không rõ ý định của lão già mê thành, độc cô thanh hải nhưng gã đầy tự tin. Như mông thân vương đã nói, bắt đầu hành tỉnh có nhiều mạng người, dư sức lấp đầy giao quang thành nho nhỏ. Bây giờ hai trưởng lão độc cô ra ở trong giao quang thành, binh sĩ bắt đầu hành tỉnh chưa tới, không cần thiết thăm dò. Lỡ bị đánh lén chết một, hai thánh binh sư thì càng bực mình, cứ bình tĩnh chờ đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1038, ý kiến của lão viện trưởng, hạ, thành chủ, nghiêm đại nhân, chúng ta phải làm thế nào? Trong phủ thành chủ bắt đầu thành, tất cả lãnh tụ, hôn mê đều ngồi dậy, bí mật tụ họp. Bọn họ nhận được tin từ giao quang thành, từng đợt sóng ập đến làm đầu óc mọi người choáng váng. Thủ đoạn giết người, đánh lén kinh khủng của Vu Nhai, còn chém chết một thánh binh sư. Sau đó Mông thân vương đến, hai trưởng lão độc cô gia khủng bố xuất hiện. Hàng loạt sự việc làm các lãnh tụ bắt đầu thành đầu váng mắt hoa. Đặc biệt thực lực hiện giờ của Vu Nhai giết hết các cao thủ, một thánh binh sư và bảy thiên binh sư, hai lần vung thương lấy 8 cái mạng. Tuy lúc trước thánh binh sư đó bị 4 thành viên xích sắc quân đoàn vây công nhưng như đã nói, thánh binh sư dù gì vẫn là thánh binh sư. Quá khủng bố, tiểu tử này xuất hiện trên đời là để nghịch thiên. Đám người ngẫm nghĩ lúc trước có từng đắc tội tiểu tử này không? Sau đó ra kết luận trừ lãnh thành chủ tính kế Vu Nhai ra những người khác không có tiếp xúc gì với hắn. Cao tầng bắt đầu kỵ vệ đội duy nhất có thù với Vu Nhai đã bị diệt không còn một tên. Thủ lĩnh bắt đầu kỵ vệ đội đương nhiệm tạm thời bị mọi người lãng quên. Gã không có thù hận gì với Vu Nhai. Lúc trước cả đám nhờ các loại ma thú bay truyền tin, từng đợt sóng đổ về. Khi Mông thân vương phái người đi bắt đầu thành yêu cầu điều binh thì các lãnh tụ biết đệ nhất thân vương đến từ lâu, sứ giả rất nhanh sẽ đến. Bọn họ phải làm sao đây? Như lúc trước đã nói, nếu tham gia có lẽ sẽ bị lôi ra làm cừu đen trước mặt huyền binh đại đế. Không tham gia thì bị Mông thân vương giết, người ta không tin các ngươi hôn mê tập thể. Chịu một đấm cũng như không, thật là khốn kiếp. Người buồn bực nhất là lãnh thu dương. Gã còn hơi đắc tội Vu Nhai. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ những điều này. Rốt cuộc phải làm sao? Bắt đầu thành chủ suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng ra kết luận. Ai? Hết cách. Có lẽ chúng ta chỉ có thể xuất binh. Lãnh Thu Dương không suy nghĩ quá lâu vì không có thời gian. Giống như người trong giao quang thành. Xuất binh tờ hờ hì tạm thời không chết. Nếu không xuất binh sẽ chết ngay. Thân tín của bắt đầu thành chủ báo cáo, thành chủ, lão viện trưởng Bắc Đẩu học viện đến. Mắt Lãnh Thu Dương sáng lên, mau, nhanh mời vào. Lão viện trưởng Bắc Đẩu học viện là tồn tại mạnh nhất trong Bắc Đẩu hành tình, không đơn giản là mới vào Thánh binh sư, lão đến đây chắc có điều gì chỉ điểm. Rất nhanh Bắc Đẩu lão viện trưởng cùng Ngụy phó viện trưởng đi tới. Lão vẫn già nua như vậy. Lão viện trưởng, ta không nói nhiều lời khách sáo, thời gian có hạn, ta hỏi các ngươi có nghĩ ra cách nào không? Chúng ta, mọi người, bao gồm Bắc Đẩu thành chủ nhìn nhau, cười khổ. Lãnh Thu Dương nói, sợ rằng chỉ có thể xuất binh, đương nhiên nếu chứng cứ của Vu Nhai là thật, lão viện trưởng đồng ý ra tay thì có lẽ. Bắc Đẩu lão viện trưởng lắc đầu, nói, không được. Dù những chứng cứ này là thật thì các ngươi không làm gì Mông Thân Vương được. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đến lúc đó dù hắn không còn là đệ nhất thân vương vẫn dễ dàng trả thù các ngươi, trừ phi các ngươi chạy đến Độc Cô Gia gì đó núp cả đời. Ý của Lãnh Thu Dương là kêu Bắc Đẩu lão viện trưởng ra tay, bắt giữ Thánh binh sư sứ giả yêu cầu điều binh, sau đó thông báo với bên Giao Quang Thành hợp tác tiêu diệt Mông Thân Vương. Khi đó chỉ cần để một mình Mông Thân Vương sống sót là được. Câu giờ chờ Vu Nhai dùng chứng cứ phản kích. Nhưng như Bắc Đẩu lão viện trưởng đã nói, không thể giết Mông Thân Vương, chờ gã sau này tính sổ là toi. Có lẽ đệ nhất thân vương không đối phó được Vu Nhai đã như mặt trời ban trưa, nhưng muốn làm thịt đám lãnh tụ Bắc Đẩu hành tỉnh thì rất dễ. Thánh binh sư như Bắc Đẩu lão viện trưởng cũng khó sống yên. Bọn họ không có quan hệ rất thân thiết với Vu Nhai, điều đầu tiên phải lo cho bản thân chứ. Bắc Đẩu thành chủ hốt hoảng hỏi, vậy chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ chỉ có thể xuất binh sao? Chỉ còn một cách. Các ngươi đang hôn mê đúng không? Hãy tiếp tục như thế, để một người nào đó giả làm thân tín trộm lệnh điều binh của các ngươi. Bắc Đẩu lão viện trưởng từ từ nói đến đây thì ngừng. Mắt các lãnh tụ Bắc Đẩu thành sáng lên, được, cách này được. Lãnh Thu Dương kích động trầm giọng nói, tốt, cứ làm vậy đi. Mọi người đều là kẻ khôn ngoan, lúc trước không nghĩ ra cách là vì suy nghĩ hỗn loạn. Lúc này được Bắc Đẩu lão viện trưởng chỉ điểm, cả đám cảm thấy cách này ổn. Toàn bộ thần huyền đại lục đều biết bọn họ giả bộ xỉu nhưng mặt ngoài không bị lột trần là được. Khi huyền binh đại đế trách tội có thể đẩy mấy tội phạm tử hình ra, bảo là thân tín trộm binh lệnh của bọn họ. Cả đám đang hôn mê làm sao có thể điều binh phản quốc. Tin tưởng huyền binh đại đế sẽ thông cảm. Lãnh Thu Dương cười khổ nói, chúng ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu, khi Vu Nhai thoát hiểm sẽ thông cảm cho chúng ta. Dù sao là hắn đánh xỉu chúng ta. Kẻ yếu không có nhân quyền, thật đúng là bi kịch. Ánh mắt Bắc Đẩu lão viện trưởng sâu thẳm nói, chút nữa ta sẽ câu giờ cho tiểu tử họ Vu. Với thực lực thánh binh sư của Bắc Đẩu lão viện trưởng chút nữa có thể nói nhảm với thánh binh sư phe Mông Thân Vương, kéo dài được phút nào hay lúc ấy. Nghiêm Lôi trầm giọng hỏi, lão viện trưởng cũng cảm thấy Vu Nhai có cơ hội. Bắc Đẩu lão viện trưởng vẫn rất sâu sắc nói, không biết, không nhìn thấu được, tin tưởng Vu Nhai sẽ sống sót. Đến lúc đó nếu không được thì ta ra tay cứu người. Vu Nhai dù gì là người Bắc Sẩu, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội thoát khỏi thời đại không có gia tộc lĩnh chủ. Sau khi Bắc Đẩu lão viện trưởng nghe tin Giao Quang Thành càng xác định thiên phú của Vu Nhai là nghịch thiên, đặc biệt sau lưng hắn có Độc Cô Gia chống. Hai trưởng lão siêu cường đại đã là tồn tại vững chắc vô cùng. Độc Cô Gia có nhiều nội đấu, chỉ hai trưởng lão đã quá đủ. Chủ yếu nhất là Vu Nhai sẽ không đổi họ Độc Cô, hắn người Vu gia Bắc Đẩu hành tình, giống như Ngọc Vấn Hiền, Bắc Đẩu lão viện trưởng nhận định NH vậy, cũng ủng hộ điều này. Lão viện trưởng sẵn sàng để Bắc Đẩu hành tình thoát khỏi thời đại không có gia tộc lĩnh chủ. Bắc Đẩu lão viện trưởng chỉ thúc đẩy một chút, muốn có gia tộc lĩnh chủ thật sự không biết phải mất bao nhiêu thời gian tổ chức. Bắc Đẩu lão viện trưởng tin tưởng có hai trưởng lão cường đại của Độc Cô Gia. Nếu lão ra tay thì chắc chắn bảo vệ được Vu Nhai. Mọi người trợn to mắt, đặc biệt là Bắc Đẩu thành chủ. Lãnh Thu Dương là thủ lĩnh Bắc Đẩu hành tỉnh hiện nay, đột nhiên nghe nhắc gia tộc lĩnh chủ thì hơi mâu thuẫn. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. chương 1039, trận pháp đều có thể dùng sức mạnh. Lãnh Thu Dương cười khổ nói, ta đã tới tuổi này, còn quan tâm những điều đó làm chi? Chỉ cần Vu Nhai vượt qua cửa khó khăn thì ta sẽ hết sức giúp đỡ, nghĩ cách thúc đẩy gia tộc lĩnh chủ, ít nhất hắn là Bắc Đầu thành chủ đời tiếp theo. Bắc Đầu hành tình bị các phương khi dễ, Lãnh Thu Dương là thành chủ có cảm nhận sâu sắc nhất. Khi không ra ngoài, Lãnh Thu Dương là vô địa phương, gã không muốn bỏ quyền lực này. Nhưng với tình huống trước mắt thì Bắc Đầu thành chủ không có quyền lực chọn. Mọi người không phản đối, bây giờ không phải là lúc phân tâm. Các lãnh tụ Bắc Đầu hành tình không nói nhiều, sắp xếp các chuyện nho nhỏ. Quả nhiên không a lâu sau thuộc hạ của Mông Thân Vương đến. Bọn họ làm theo kế hoạch của Bắc Đầu lão viện trưởng, kéo dài thời gian. Các lãnh tụ cố ý cho thuộc hạ Mông Thân Vương có được lệnh điều binh từ thân tín của Lãnh Thu Dương. Bảy bảy có được lệnh điều binh sốt ruột chạy về, không giận chó đánh mèo người khác. Thánh binh sư điều binh chạy đi giao quang thành ngay. Tại sao thánh binh sư phe Mông Thân Vương sốt ruột trở về? Thánh binh sư đến điều binh nên phe Mông Thân Vương thiếu một thánh binh sư. Nếu lúc này hai trưởng lão Độc Cô ra công kích thì đệ nhất thân vương có chống cự nổi không là một ẩn số. Thánh binh sư này phải gấp gáp chạy về. Đám người Mông Thân Vương có tự tin sẽ chống đỡ được. Thánh binh sư không dễ giết. Đặc biệt là mấy thánh binh sư hợp tác lại sẽ có cơ hội tiêu diệt hai trưởng lão Độc Cô ra. Trưởng lão Độc Cô ra muốn giết bọn họ là điều không thể nào, trừ phi có thể tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng người đạt đến thánh binh sư có ai không phải là chiến tích hiển hách? Muốn diệt từng phần nói dễ hơn làm. Độc Cô Thanh Hải, lão già mê thành biết rõ điều này nên không sốt ruột ra tay. Nếu từ Độc Cô Thanh Hải ngăn cản thánh binh sư điều binh thì có thể tiêu diệt được gã. Nhưng trong giao quang thành chỉ còn lại mình lão già mê thành, làm sao đỡ nổi đám người Mông Thân Vương hợp tác. Vì tính rõ ràng nên đệ nhất thân vương mới dám phái người đi điều binh. Trong giao quang thành, Vu Nhai ra lệnh, nào, mọi người không cần đắn đo nhiều, kế hoạch tiếp tục. Thời gian trôi qua, binh sĩ đi chậm, lúc chạy tới giao quang thành đã là đêm khuya. Trong giao quang thành hoàn toàn thay đổi, thêm một nội thành. Giao quang thành thay đổi ngay cả người địa phương đều không nhìn ra. Một tầng ngõ tắt hỗn loạn từ tường nội thành kéo dài ra. Nhìn kỹ những chỗ này sẽ thấy trong mỗi góc có đủ loại miếng sắt, huyền binh khắc đầy phù văn. Hiện tại những phù văn chưa bị kích phát, trong giao quang thành rất yên bình. Binh sĩ Bắc Đầu hành tỉnh đều đến, số người rất quá nhiều, thanh âm chấn động đủ khiến lòng người run rẩy. Ngăn nổi không? Đây là nghi vấn trong lòng mọi người, nhưng không còn cách nào hơn là tử chiến đến cùng, chỉ có thể nghe theo lệnh tiếp tục sắp đặt. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, tường thành dày bị lực lượng khủng bố của thánh binh sư đánh thủng một lỗ to. Các binh sĩ bên ngoài thấy rõ tường nội thành trông thật rách nát. Mông Thân Vương lạnh lùng nói, tấn công đi, san bằng nguyên giao quang thành, ta sẽ không lấy chiến lợi phẩm. Lao, binh sĩ bên dưới thành sĩ khí không cao, không phải đánh nhau với ma pháp đế quốc mà bị ép đánh người mình thì sao có sĩ khí nổi. Nhiều người cũng biết sự việc hơi phức tạp. Mông Thân Vương dứt lời, vài người nổi lên ý xấu. Đệ nhất thân vương không lấy chiến lợi phẩm nghĩa là thứ cướp được sẽ thuộc về bọn họ. Nhiều người có vinh diệu binh sĩ, nhưng cũng có nhiều người nhân phẩm không ra làm sao. Đa số binh sĩ mắt xanh lè như sói đói. Những quân quan hiểu rõ nội tình thì thở dài. Bọn họ biết chút nữa giao quang thành sẽ là thảm kịch trần gian. Nhưng Bắc Đầu thành chủ còn không có đường chọn thì bọn họ biết làm sao đây. Đành cắn răng đánh. Quân quan bất đắc dĩ nói, rìa tờ, đám lính ùa vào nội thành. Mông Thân Vương lạnh lùng nói, hai vị Độc Cô gia, ta kính trọng hai vị là tiền bối, hai vị là cột trụ huyền binh đế quốc ta. Nếu có thể thì ta không hy vọng giữa chúng ta xảy ra trận quyết chiến. Giao quang thành chắc chắn sẽ tiêu đời, ta là hoàng tộc. Độc Cô Thanh Hải trả lời, được, chỉ cần các ngươi không tham chiến thì chúng ta cũng vậy, chán chết. Đệ nhất thân vương hỏi, thật không? Vậy mời hai vị cùng chúng ta đi ngọn núi cách xa giao quang thành được không? Mông Thân Vương không muốn đánh nhau với hai lão già biến thái. Trời biết có chết một, hai thánh binh sư không? dù thánh binh sư không chết nhưng bị đánh tàn phế thì đệ nhất thân vương cũng rất đau lòng. Thánh binh sư siêu đáng giá, Mông thân vương sẽ không để mặc Độc Cô Thanh Hải, lão già mê thành ở trong thành, lỡ hai lão nhân mang Vu Nhai bỏ chạy thì làm sao? Có đuổi theo cũng không kịp. Được, mê thành lão quỷ, chúng ta lên đi. Ngạc nhiên là Độc Cô Thanh Hải đồng ý, cùng lão già mê thành bay lên cao, đá xuống trước mặt Mông thân vương. Đệ nhất thân vương ngẩn ra, làm động tác mời với hai lão nhân. Độc Cô Thanh Hải, lão già mê thành nhún vai đi theo mấy thánh binh sư rời xa Giao Quang Thành, đương nhiên không thể quá xa vì bọn họ còn cần xem cuộc chiến. Mông thân vương chỉ cần bảo đảm Độc Cô Thanh Hải, lão già mê thành không kịp cứu người là ổn. Mấy thánh binh sư đứng hình lăng giác trông chừng Độc Cô Thanh Hải, lão già mê thành. Binh sĩ Bắc Đẩu Hành Tỉnh đã đến gần tường nội thành, tấn công kích trong ánh mắt mong chờ của Mông thân vương. Bú! Mông thân vương háo hức trông chờ, thấy tường nội thành vô cùng đơn giản bỗng bay đầy phù văn, tỏa sáng rực rỡ trong đêm khuya. Phù văn bí ẩn chặn lại đợt công kích thăm dò của đám binh sĩ Bắc Đẩu Hành Tỉnh. Phù văn, Mông thân vương ngây người, nhìn Giao Quang Thành chân chân, nhìn chằm chằm phù văn tỏa ánh sáng a lạp lòa. Đệ nhất thân vương từ từ rời mắt nhìn hướng lão già mê thành, Độc Cô Thanh Hải, ánh mắt khó hiểu. Lão già mê thành mỉm cười nói, đúng vậy, đây chính là phù văn, nói đúng hơn là phù văn trận đã thất truyền, Vu Nhai mang về từ di tích ma pháp viễn cổ gì đó, không tệ đúng không? Ha ha ha ha ha ha, sức chiến đấu của huyền binh đế quốc trên chiến trường sẽ nâng cao lên, khi ma pháp đế quốc mời sứ đoàn chúng ta qua bên đó chắc cũng không ngờ bị chúng ta học được thứ tốt như vậy. Ma pháp đế quốc không hiểu gì về phù văn tựa như huyền binh đế quốc chóng mặt với ma pháp trận bí ẩn. Ma pháp đế quốc không biết phù văn trong di tích ma pháp viễn cổ là trận pháp. Cộng với sự việc cổ duệ chi dân quan trọng nên mới mời sứ đoàn huyền binh đế quốc đi. Kết quả là ra trò lầm lẫn buồn cười này. Đương nhiên dù có trận pháp phù văn thì số lượng phù văn sư vẫn là vấn đề lớn. Chiến tuyến của hai nước khá dài. Muốn nhờ vào phù văn sư thay đổi thế cục chiến trường là chuyện không thể, nhưng dùng phù văn thủ thành rất có lợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1040, trận pháp đều có thể dùng sức mạnh. Hả? Lão già mê thành cố ý nói, Mông thân vương, trong tay Vu Nhai có những chứng cứ này, hiện tại lại nắm giữ phù văn trận. Tuy rằng hắn không phải là người duy nhất nhưng chỉ hai người nắm giữ được phù văn trận, trình độ hiểu biết cũng khác bi ể tờ. Vu Nhai có thêm tiền cược trước mặt huyền binh đại đế, tốt nhất là ngươi nên bỏ cuộc đi, vì tương lai của huyền binh đế quốc chúng ta. Nhi tử của ngươi chết chưa hết tội. Khóe môi Mông thân vương co giật, sát ý trong lòng càng lan tràn. Vu Nhai có càng nhiều tiền cược thì Mông thân vương càng muốn giết hắn. Bây giờ không giết Vu Nhai thì đệ nhất thân vương không thể giết hắn ngoài sáng, kêu gà ám toán. Đừng đừng là Mông thân vương cần tính kế giết một tiểu quy sao. Hừ, trùng kích, bất cứ trận pháp nào đều có thể dùng sức mạnh tấn công. Mông thân vương từng đi chiến trường, hiểu rõ về trận pháp. Chỉ cần lực lượng đến trình độ nhất định là có thể phá vỡ tất cả trận pháp. Nếu thánh binh sư ra tay, phù văn trận bên dưới không chống được bao lâu, nhưng thánh binh sư không thể ra tay. Binh sĩ đánh trận lực lượng trùng kích không phối hợp khăn khít được, không sánh bằng lực lượng một kích của thánh binh sư. Lúc trước nói nhiều người lực lượng lớn, nhiều người đến trình độ nhất định có thể tiêu diệt siêu cao thủ, nhưng điều đó không có nghĩa là binh sĩ dàn trận công kích có thể một đòn tiêu diệt siêu cao thủ. Trong tình huống hy sinh nhiều người từ từ hao mòn chết những siêu cao thủ, hoặc dùng cách đánh lén, vây công. Đương nhiên phải xem cao thủ đó thuộc loại gì, bao nhiêu người, mức độ phối hợp thế nào, thực lực cụ thể của binh sĩ quân đội. Như tinh binh đoàn chính quy của huyền binh đế quốc phối hợp với nhau đương nhiên có cơ hội tiêu diệt siêu cao thủ. Nhưng nơi như Bắc Đẩu Hành Tỉnh thì binh lính mới chỉ bước vào cửa huyền binh già, làm sao có lực lượng mạnh mẽ. Có một số binh sĩ là người bình thường không phải huyền binh già, sức lực hơi mạnh một chút. binh sĩ bắt đầu hành tỉnh không công thành ở nơi rộng rãi mà trong kiến trúc linh tinh. Phía sau có tường thành cao cao, xung quanh thì hỗn độn, muốn dùng sức cũng thấy vướng chân vướng tay. Khá nhiều binh sĩ bắt đầu hành tỉnh tập kết đến giao quang thành, nhưng nhiều người đứng bên ngoài chưa tràn vào, không gian trong thành quá nhỏ. Quân quan, Mông Thân Vương đã cảm giác được cái gì gọi là bó chân bó tay. Tiếp theo cái gọi là mạnh mẽ công kích làm đám người Mông Thân Vương nhìn muốn phát cuồng. Bọn họ rất muốn lao xuống san bằng trong ngoài giao quang thành, nhưng lão già mê thành, Độc Cô Thanh Hải sẽ không để họ làm như vậy. Độc Cô Thanh Hải nhìn Mông Thân Vương có ý định ra lệnh, cười gian âm trầm nói, ha ha ha ha ha ha, nếu các ngươi muốn ra tay thì đừng trách chúng ta rời núi lấp biển. Các ngươi muốn san bằng kiến trúc trong ngoài thành thì chúng ta sẽ rời mấy ngọn núi nhỏ. Hừ, đã hứa là không ra tay. Đám người Mông Thân Vương vô cùng hối hận, chết tiệt, tại sao lúc trước chỉ đấm thủng một cái lỗ. Mông Thân Vương rất bực tức, hừ, chúng ta có thể không ra tay nhưng để binh sĩ tấn công là được đúng không? Gặp người Độc Cô gia luôn khiến người ta bực mình, rất nhiều hoàng tộc chung cảm giác với đệ nhất thân vương. Bởi vì trước mặt người Độc Cô gia không thể có cảm giác ưu việt như với người thường. Mông Thân Vương không phản ứng quá lớn, lạnh lùng nói một câu rồi ra lệnh các binh sĩ bắt đầu hành tỉnh chia từng phần di chuyển hết kiến trúc, tường thành xung quanh. Binh sĩ bắt đầu hành tỉnh đáng thương chẳng những phải đánh người mình còn kiêm chức thợ hồ, thợ đập phá, thợ xây. Trời sáng, cuộc chiến đã qua mấy canh giờ, phù văn vẫn tung bay trong nội thành. Binh sĩ bắt đầu hành tỉnh không tấn công vào được, ngoài thành đã bị dọn một khối đất trống, có thể phát huy uy lực trùng kích chiến trận. Chiến trận khải, xông lên. Trong buổi sáng xinh đẹp, nội thành gặp thử thách thật sự. Lực xung kích tập thể kinh khủng va dập mạnh vào tường nội thành dày. Nếu bọn họ đã mạnh mẽ rời bỏ kiến trúc khu này thì công kích từ đây, mấy canh giờ tối hôm qua điên cuồng gia cố, trong thành không ngừng thay đổi, sắp thành mê cung. Theo chiến trận trùng kích, phù văn bay đầy nhưng vẫn ngăn được mấy lần. Sau vài lần thì phù văn trận có nguy hiểm tan vỡ, thêm vài lần nữa là phù văn trận không thể ngăn được, làm sao phòng ngự đây? Vu gia chủ sốt ruột hỏi, Vu Nhai, làm sao bây giờ? Sắp không ngăn được. Tinh thần Vu Nhai vẫn phấn chấn, dù hắn bận rộn một ngày một đêm. Sau khi bàn bạc với lão già mê thành xong, Vu Nhai không ngừng nghỉ khắc phù văn, lúc trước còn có lão góp sức, giờ chỉ một mình hắn bổ sung. Thỉnh thoảng Vu Nhai xem xét địa hình, vẽ tranh bày ra mê cung. Vu Nhai khắc phù văn, vừa gia cố vừa chậm rãi nói, tiếp tục kiên trì. Binh sĩ từ bắc đầu thành chạy đến đây lại qua một đêm anh dũng chiến đấu. Bọn họ làm gì còn sức trùng kích thêm mấy lần. Nhưng bên ngoài có quá nhiều binh sĩ, có thể luân lưu công kích. Vu Nhai bình tĩnh nói, yên tâm, ta tính hết rồi. Tường thành chắc chắn bị phá nhưng đây không phải thủ đoạn cuối cùng của ta. Nó chỉ là khúc nhạc dạo. Vào lúc thế này Vu gia chủ không được xem là trưởng bối. Vu Nhai tiếp tục bảo, thông báo đi. Khi tường thành bị phá dù mọi người đang làm giang dở cái gì đều rút về nghỉ ngơi. Tiếp tục xây mê cung, càng phức tạp càng tốt. Vu gia chủ khẽ thở dài, rồi, ta đi. Vu gia chủ phái người đi thông báo. Mông Thân Vương thở phào nhẹ nhõm, ha ha ha ha ha ha, ta chờ xem phù văn trận này có thể chống được bao lâu. Đệ nhất thân vương nhìn đám binh sĩ bắt đầu hành tỉnh mệt mỏi, gã vốn định quất roi thúc giục, gã không xem bọn họ như con người. Nhưng một thánh binh sư đề nghị khiến Mông Thân Vương không tình nguyện nói, bên trái có thể đóng trại nghỉ ngơi, bên phải tiếp tục công kích. Như Vu gia chủ nói, tình huống là như vậy, nội thành tùy thời tùy chỗ bị công kích. Độc Cô Thanh Hải, lão già mê thành vẻ mặt càng lúc càng trầm trọng. Hai lão nhân không biết giao quang thành có chống đỡ chờ viện binh nổi không. Tính toán thì lúc này Độc Cô gia chủ đã nhận được tin. Lúc trước Hoàng Phủ Nhàn nhận được tin, còn xúi dục Mông Thân Vương tự mình đến giết Vu Nhai. Dù Độc Cô gia không quá chú trọng nên nhận tin muộn nhưng chỉ chậm hơn đệ nhất thân vương lên đường tới bắt đầu hành tỉnh 1-2 ngày. Độc Cô gia chủ phái người đi chậm nhất không hơn 2 ngày. Không phải nói Hoàng Phủ Nhàn nhận được tin thì Độc Cô gia chủ cũng có thể. Đầu tiên Hoàng Phủ Nhàn nhìn chăm chăm vào mọi chuyện liên quan đến Vu Nhai, Độc Cô gia chủ thì không làm như vậy được. Tiếp theo, Vu Nhai chưa quay về Bắc Đẩu hành tỉnh nên Độc Cô gia chủ không chú trọng quá nhiều. Cuối cùng, Độc Cô gia chủ không ngờ Mông Thân Vương sẽ tự mình ra tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1041, vực sâu phù văn. Độc Cô gia chủ biết tung tích của Độc Cô Thanh Hải, lão già mê thành. Hai lão nhân này có giấu kín mấy cũng đừng mong lừa được gia chủ của gia tộc số 1, đoán dược hết. Nên Giao Quang Thành không quá đáng lo. Nhưng khi Độc Cô gia chủ biết Mông Thân Vương tự mình đến thì hiểu sự việc đã đến mức gã buộc phải ra tay. Tất cả tạo thành tình huống trước mắt. Vu Nhai kéo dài thời gian là có ý nghĩa. Nếu câu giờ thêm vài ngày hắn sẽ có cơ hội thăng cấp lên Thánh Binh Sư. Nhưng dù chỉ phòng ngự 2 ngày đã vô cùng khó khăn. Giao Quang Thành liều mình chống cự nhưng cuối cùng nội thành vẫn bị phá. Vào buổi trưa ánh nắng rực rỡ, đám binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh chuẩn bị đốt nhà giết người cướp của hưng phấn gào thét, phá, thành đã phá. Binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh mặc kệ mệnh lệnh của quân quan, bọn họ thi nhau ùa vào. Cảm xúc áp lực trong lòng Mông Thân Vương hoàn toàn trút ra, gã cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, kéo dài khá lâu nhưng có ích gì, thành vẫn bị phá. Đệ nhất thân vương nhìn hướng Độc Cô Thanh Hải, lão già mê thành, biểu tình lạnh lùng nói, hai vị tiền bối Độc Cô gia, ta nghĩ các người sẽ giữ lời hứa không ra tay đúng không? Mông Thân Vương dứt lời, mấy thánh binh sư lấy huyền binh bản mệnh ra, bọn họ chuẩn bị xuống tay với Độc Cô Thanh Hải, lão già mê thành. Lão già mê thành phất tay nói, này, đừng cản tầm mắt của ta, tiếp theo sẽ có màn diễn đặc sắc. Rất hay ho, lão già mê thành đã bàn bạc với Vu Nhai dự phòng tình huống trước mắt. Thành chắc chắn bị phá, nhưng sau đó sẽ làm sao? Vu Nhai bình tĩnh nói, thì còn mê cung. Phủ văn bác đại tinh thâm, người bình thường làm sao hiểu được, người nói có đúng không? Lão già mê thành cảm thấy Vu Nhai nói có lý. Tường thành đổ, ngõ hẻm như mê cung, có thể bày nhiều phủ văn trận trong đó, nhưng không còn tường thành. Khó thể phòng ngự được lâu, tức là khi thành mới bị phá không nguy hiểm gì, nhưng tiếp theo sẽ làm sao? Lão già mê thành rất mong chờ vào sự tự tin của Vu Nhai. A, các thánh binh sư căng thẳng đề phòng câm nín trước thái độ của hai lão nhân, bất đắc dĩ tránh được. Mấy thánh binh sư không thả lỏng cảnh giác, chắc chắn Độc Cô Thanh Hải, lão già mê thành sẽ không khoanh tay đứng nhìn, có âm mưu gì đó. Mông Thân Vương đã thấy tình huống sau khi tường thành sụp. Đây là cái gì? Trận trong trận sao? Đám binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh điên cuồng xông vào rồi bị nuốt trọn. Vì nguyên nội thành, bao gồm bầu trời bị phù văn bao phủ. Nhóm Mông Thân Vương, thánh binh sư từ trên cao nhìn xuống không thấy được nhiều. Bọn họ chỉ cảm giác nơi binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh xông vào phù văn trở nên dày đặc. Trong thành không vang tiếng chiến đấu. Giao Quang Thành bình tĩnh không chút gợn sóng. Lúc này quân quan nhìn ra vấn đề, vội kêu binh sĩ ngừng lại, đứng lại, đừng xông vào nữa, bên trong có trá. Mấy phút sau, Giao Quang Thành tràn ngập tiếng la hét bỗng nhiên yên tĩnh lại, yên lặng đến đáng sợ. Binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh đông đúc ngừng ở lỗ hổng đánh vào nội thành. Ánh mắt các binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh sâu thẳm nhìn phù văn bay lượn trong nội thành, mới rồi có ít nhất mấy trăm người xông vào nhưng không có chút tiếng động nào. Mọi người không biết phù văn bay lượn là cái gì, nơi lạc hậu như Bắc Đẩu hành tỉnh đám lính không hề tiếp xúc đến phù văn. Dù là những binh sĩ từng đi chiến trường quan trọng được phù văn sư khắc phù văn cho thì đa số cũng không biết đó là phù văn. Bọn họ nghĩ là ma pháp tăng mạnh sức chiến đấu. Huyền binh đế quốc cũng có ma pháp sư. Không ai nói cho bọn họ khái niệm về phù văn, nên trước mắt phù văn rất bí ẩn với bọn họ. Binh sĩ Bắc Đẩu hành tỉnh công kích là nhờ được chỉ huy, áp lực từ Mông Thân Vương. Chủ yếu nhất là chưa ai chết. Bây giờ, nội thành sau lỗ hổng đó như vực sâu phù văn nuốt mạng người. Ta có thể thề sau này tuyệt đối sẽ không đối phó với ngươi, bất cứ ai bên cạnh ngươi. Chỉ có thế, đương nhiên là không. ta có thể kêu phụ thân phong ngươi làm thành chủ Bắc Đầu Thành. Ngoài, ta cũng không biết nên hứa hẹn cái gì, ngươi muốn gì cứ nói với ta. Chỉ cần ta làm được đều sẽ thỏa mãn ngươi. Vu Nhai huynh đệ, chúng ta thật là có mắt không tròng, nếu sớm biết ngươi nghịch thiên như vậy sao dám làm chuyện xấu. Kết bằng hữu với ngươi còn không kịp. Ngươi xem, bây giờ vẫn còn kịp. Năng lực nghịch thiên của ngươi thêm vào quyền lực của phụ thân ta, tương lai có phong ngươi làm vương khác họ cũng được. Lúc này đạo cụ ma pháp ghi chép bay lên trên đầu tường nội thành phát ra lời nói lý do Hoàng Phủ Cung bị Vu Nhai giết. Binh sĩ Bắc Đầu Hành tỉnh nhìn thấy hết, ngạc nhiên quay đầu nhìn Mông Thân Vương. Sắc mặt đệ nhất Thân Vương cực kỳ khó xem, gã muốn ngăn cản nhưng Độc Cô Thanh Hải, lão già mê thành không cho Mông Thân Vương đi qua. Hai lão nhân ném mấy lời nói mát không cần tiền. Bên kia Vu Nhai lên tiếng, đây là lý do ta giết Hoàng Phủ Cung, là nguyên nhân Mông Thân Vương muốn giết ta. Có biết tại sao Giao Quang Thành đoàn kết như vậy không? Là vì người Giao Quang Thành nhìn thấy cái này nên Mông Thân Vương muốn tiêu diệt toàn Giao Quang Thành. Rất đáng tiếc, các ngươi cũng đã nhìn thấy. Ồn ào, đám binh sĩ Bắc Đầu Hành tỉnh nghe lời Vu Nhai nói thì xôn xao, ngoái đầu nhìn Mông Thân Vương. Bậy bạ. Thứ này là giả, nhi tử của Mông Thân Vương ta làm sao có thể phản quốc. Mông Thân Vương thấy bực mình bất lực, nếu Hoàng Phủ Cung không chết, gã ở trước mặt Mông Thân Vương thì đệ nhất Thân Vương nhất định sẽ tát nhi tử xoay tròn 960 độ. Mông Thân Vương không nói nhiều, đừng nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng, dù đó là sự thật thì ta tự hỏi mình không có năng lực cũng không dám diệt khẩu nhiều binh sĩ như vậy. Giả dụ như nhi tử của ta thật sự làm thì Hoàng Huynh sẽ không tha cho ta. Lời hứa trước đó vẫn có hiệu quả, chỉ cần đánh đổ Giao Quang Thành, bắt kẻ cấu kết với công chúa ma pháp đế quốc, tử tôn Vu Thị hãm hại Thân Vương thì ai cũng được thưởng. Mông Thân Vương bất đắc dĩ đành bị Vu Nhai nắm mũi dắt đi, đành chụp cái mũ to cho hắn. Mông Thân Vương không xem mạng sống binh sĩ gia ký lô gì nhưng gã không dám làm chuyện khiến nhiều người tức giận. Đồ sát những binh sĩ này thì như đệ nhất Thân Vương đã nói, Huyền binh đại đế sẽ không che chở gã được, sẽ bị các đại thân phu nước miếng chết đuối. Vu Nhai lạnh lùng nói, ha ha ha ha ha ha, già, ngươi không dám cùng ta đối chứng trước mặt Huyền binh đại đế, muốn giết diệt khẩu. Vu Nhai nhấn mạnh, ta là hạ phẩm tướng quân của Huyền binh đế quốc, ta ở trong ma pháp đế quốc. Kẻ phản quốc đứng ngay trước mặt chẳng lẽ ta không nên giết, không nên hành động sao? Chẳng lẽ bảo ta nhìn hắn tai hóa con dân Huyền binh đế quốc bình thường? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1042, người phá vỡ cân bằng ha ha ha ha ha ha. Mông Thân Vương, ngươi nói ta cấu kết với công chúa ma pháp đế quốc thì cứ cho là như vậy đi. Dù sao Độc Cô gia chủ đã biết việc này, cũng xem như nhiệm vụ hai linh giác chủ cho. Ha ha ha ha ha ha. Cấu kết, dù ngươi có vu oan ta như thế nào, thậm chí giết chết ta thì nhi tử của Mông Thân Vương ngươi vẫn phản quốc. Ngươi cho rằng ta chỉ có bấy nhiêu chứng cứ sao? Vu Nhai vẫn núp trong phù văn, loáng thoáng thấy bóng dáng của hắn. Giọng Vu Nhai tràn đầy căm hận, như trung thần bị hãm hại, rất vĩ đại. Lời gì để nói? Ngươi đã thừa nhận cấu kết với công chúa Phong Doanh. Mông Thân Vương định hỏi, ngươi còn chứng cứ gì? Nhưng đệ nhất Thân Vương mà hỏi câu này là chứng thực Hoàng Phủ Cung phản quốc. Gã vội sửa miệng. Vu Nhai thản nhiên nói, ta nói rồi, Độc Cô gia chủ biết chuyện này, ngươi tự mình đi hỏi hắn. Lúc trước Độc Cô gia chủ nói đùa kêu Vu Nhai cua công chúa Nguyệt Lâm Sa làm lão bà, gã sẽ chủ hôn cho. Độc Cô gia chủ sẽ nói rõ chuyện này giúp Vu Nhai. Khi đó có người khác nghe được câu này, đây không phải cấu kết mà là dụ dỗ. Vu Nhai lạnh lùng hỏi, bây giờ xin hỏi binh sĩ Bắc Đầu, các ngươi còn muốn tiếp tục công kích không? Mông Thân Vương không thể im lặng, gã chỉ có thể cổ động thế này, loạn thần tặc tử. Ngươi cho rằng nói mấy câu có thể ảnh hưởng niềm tin của chiến sĩ Huyền binh đế quốc ta sao? Ngươi quá coi thường Huyền binh đế quốc ta. Các tướng sĩ nghe lệnh, mấy thứ kia là phù văn, không phải cái gì thần kỳ. xông vào, dù lấp đầy cũng có thể che kín thành đất này. Một quan quân khẽ thở dài, ai, quân lệnh khó cãi, mọi người lên đi. Quan quân chỉ huy binh sĩ bắt đầu hành tỉnh xông vào lỗ hổng nội thành,